Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 554. Rất lâu không có thấy ngươi cười. Muốn giết ta, ngươi tự nhiên có khả năng. Bất quá lần này, đối thủ của ngươi lại không phải ta. Xích Đế lắc đầu, sau đó nói: "Hả?" Nghe vậy, Hắc Mâu Vương khẽ giật mình. Sau đó mãnh liệt nhìn về phía Lâm Thiên, chẳng lẽ cái kia phiến u ám sắc trong cửa lớn còn có thể triệu hồi ra? Do Xích Đế còn muốn mạnh hơn cường giả hay sao? Lâm Thiên cùng Xích Đế đều không nói gì, chẳng qua là nhìn xem trong địa ngục chết đi cường giả, cái này đến cái khác, một lần nữa sống lại, sau đó đi ra cái kia mảnh băng lãnh thiên địa. Tới đến bên ngoài, đứng tại bọn hắn bên cạnh, cùng bọn hắn sóng vai một trận chiến. Chốc lát sau, Lâm Thiên thân ảnh càng ngày càng hư ảo, mắt thấy liền muốn triệt để bùng cháy hầu như không còn. Cái kia phiến thông hướng địa ngục cửa chính cũng tại rung động kịch liệt. Xích Đế đám người yên lặng không thôi, người nào cũng không nói gì. Tại Lâm Thiên không có ra lệnh trước đó, hoặc là Hắc Mâu Vương không có động thủ trước đó, bọn hắn đều ăn ý không có tiên cơ xuất kích, giống như là đang đợi cái gì giống như. Có thể ngay lúc này, một đầu trắng thuần đầu ngón tay đột ngột ló ra, đáp tại địa ngục trên cửa. Nguyên bản run rẩy địa ngục môn lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lâm Thiên thấy thế, trên mặt lần nữa dương lên nụ cười vô cùng sáng lạn. Nhìn xem đầu kia vô cùng quen thuộc, qua nhiều năm như vậy, khiến cho hắn hồn khiên mộng nhiễu làm quần dài trắng, Lâm Thiên mà cười, nước mắt liền xuống tới. Ai, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Một lát, một đạo thanh âm sâu kín bay ra, mang theo không biết bao nhiêu bất đắc dĩ. Lâm Thiên không có quản, chẳng qua là bật cười. Sau một khắc, một đạo linh lung tinh tế thân ảnh trôi dạt đến Lâm Thiên trước mặt. Nàng tuyệt mỹ gò má hiện ra vẻ đau lòng, cặp kia tích trắng tay trắng hướng phía Lâm Thiên trên mặt vuốt đi. Chẳng qua là lúc này, Lâm Thiên thân thể đã triệt để bùng cháy hầu như không còn, bây giờ còn lại sớm đã là thần hồn, hơn nữa còn là hư ảo không thể lại hư ảo thần hồn. Mắt thấy liền muốn trong suốt, loại tình huống này nữ tử tay tự nhiên phủ một cái không ca. Lúc này nữ tử cuối cùng nhịn không được khóc lên: "Ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi ban đầu có thể sống tiếp, ngươi tại sao phải?" Ai, nữ tử nước mắt chảy ròng, mỗi giọt rơi trên mặt đất đều có thể khai ra một đóa chói lọi lại tinh khiết hoa sen. Nhà đầu ngốc, ca ca không có năng lực a. Lâm Thiên nghĩ đưa tay đi đem nữ tử nước mắt trên mặt lau, thế nhưng vô hụt, cái này khiến Lâm Thiên không khỏi thấy một hồi bất đắc dĩ. Hắn cười, lưu luyến không rời nhìn xem nữ tử nói: "Đều do ca ca vô dụng, đến lúc này còn muốn ngươi tới bảo hộ." Nữ tử không nói gì, chẳng qua là mím môi dùng sức lắc đầu. "Đến, đừng khóc, ca ca rất lâu không có xem ngươi cười. Đến, cười một cái cho ca ca xem." Lâm Thiên nhìn xem nữ tử, lời nói xoay chuyển, trêu ghẹo giống như phải nói, tựa như là một cái nhà bên đại ca tại trêu đùa muội muội của mình, nửa điểm cũng không có người sắp chết dáng vẻ. Nữ tử hít sâu một hơi, xóa sạch trên mặt nước mắt, mắt đỏ hướng Lâm Thiên cười một tiếng. Lâm Thiên thấy thế, lần nữa tùy tâm bật cười. Chẳng qua là, cái nụ cười này, lại là một cái chớp mắt tức thì, trở ra trong nháy mắt, liền theo gió tung bay. Nữ tử cười, liền khóc. A, một lát, nàng thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo đầy ngập lửa giận xoay người, cặp kia đỏ lên đôi mắt đẹp gắt gao rơi vào Hắc Mâu Vương trên thân, đáng sợ lại khí tức quỷ dị. dần dần theo trên người nữ tử để lộ ra đến. Chư thiên cũng không khỏi vì đó rung động. Ngươi đáng chết. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Mâu Vương, từng chữ nói ra nói. Hắc Mâu Vương không nói gì, lúc này trên mặt đã che kín vẻ mặt ngưng trọng. Làm dị vực người mạnh nhất, Hắc Mâu Vương phát hiện mình tại trước mắt cái này tuyệt mỹ cửu thiên nữ tử trước mặt tựa hồ cũng không ưu thế, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có một tia tùy tâm mà thành e ngại. Cái loại cảm giác này tựa như là tại đối mặt thời kỳ toàn thịnh Lâm Thiên. Cái này khiến Hắc Mâu Vương thấy vô cùng lo lắng. Hắn không dám sơ suất, vội vàng ra lệnh nói. Đều lên cho ta, dẹp yên phiến thiên địa này. Hống hống hống, tại Hắc Mâu Vương mệnh lệnh dưới. Nguyên bản bị nữ tử cùng Xích Đế đám người xuất hiện, dọa sợ dị vực sinh linh. Lần nữa gào gào kêu to lên, mang theo hưng phấn cùng vẻ kích động, hướng phía nữ tử cùng Xích Đế bọn hắn lao đến. Giết! Xích Đế không nói hai lời, hét lớn trở lên, cùng nhau bị Lâm Thiên phục sinh vô số cửu thiên sinh linh cùng một chỗ, hướng phía lít nha lít nhít dị vực đại quân vọt tới. Trong lúc nhất thời, đại chiến đột khởi. Nữ tử không nói lời gì tìm tới Hắc Mâu Vương, cặp kia tay trắng bên trên lưu chuyển lên vận mệnh chi quang, hướng phía hắn lúc này giết tới. Một trận thế kỷ đại chiến tại hỗn loạn hỗn độn hải bên trong tại chỗ bộc phát ra. Cửu thiên thập địa, tinh không vạn vực, thậm chí tiên giới đều bị trận đại chiến này chấn động. Đủ loại gợn sóng làm cho hai phương thiên địa cường giả hoảng loạn, nhất là thủ tại bên ngoài võ đế đám người càng là khẩn trương tới cực điểm, sợ dị vực cường giả sau một khắc liền giết tới đây, mà bọn hắn cũng không thể ngăn trở. Cô phụ Lâm Thiên kỳ vọng, nhanh lên, lại nhanh điểm. Hoàng đế kéo lấy thân thể bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt tại xây dựng lấy trận pháp, cảm thụ được hỗn độn hải bên trong cái kia đáng sợ khí tức, hắn lòng nóng như lửa đốt. Mà Dược Thần thì là nhìn cái kia phương thiên địa hơi hơi ngẩn người. Người khác có lẽ cảm thụ không ra, nhưng hắn lại cảm thụ ra tới. Lâm Thiên đã đi, liền hắn đan dược dược hiệu cũng còn không có triệt để hấp thu, liền rời đi cái thế giới này, triệt triệt để biến mất. Mà lúc này, cái kia phương thiên địa truyền đến gợn sóng, cũng không có Lâm Thiên khí tức, xem ra, hẳn là hắn chuẩn bị ở sau. Dược Thần cặp kia lão mắt, dần dần mơ hồ, lão lệ không đè nén được chảy xuôi xuống tới. Hắn cố nén trong lòng bi thiết, quay đầu lại, liều mạng giống như vẽ phác thảo trận pháp, thậm chí đem tinh huyết của mình, đều rót vào đi vào. Điên cuồng bộ dáng, dọa mọi người nhảy một cái. Võ đế đám người nhìn xem Dược Thần dị trạng, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhìn về phía hỗn độn hải bên kia, giống như là hiểu rõ cái gì. Con mắt bá một thoáng, liền đỏ lên. Sư phụ, võ đế âm thanh run rẩy, không nghĩ tới, vị kia khiến cho hắn kính ngưỡng cả đời nam nhân, vậy mà cứ thế mà đi. Vĩnh viễn tan biến tại phiến thiên địa này, chết tại toàn cục rơi vào đường cùng. Đây là võ đế, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. A, các ngươi đám hỗn đản này, thật là đáng chết a. Võ đế tựa như phát điên điên cuồng gào thét, nhịn không được quỳ xuống, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, trong lòng bi ý tràn ngập đến cửu thiên. Là ai vẫn lạc? Tạo Hóa Võ Tông, hậu sơn sâu trong rừng trúc, Lâm Mộc Vũ đứng tại Lâm Thiên thường xuyên ngốc nhà gỗ trước, cảm thụ được giữa thiên địa cái kia cỗ bi ý, hơi hơi ngẩn người, đột ngột giọt giọt giọt nước rơi trên tay của nàng, trên đầu cùng với trên mặt là trời mưa sao? Lâm Mộc Vũ ngốc ngốc ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu nàng thúy trúc tại hơi hơi lay động, phát ra thanh âm ô ô, giọt nước theo nó nhánh ở giữa không ngừng trượt xuống, tựa như là đang khóc. Một màn quỷ dị này làm cho Lâm Mộc Vũ không khỏi khẽ giật mình. Sau đó nàng liền cửa nhà gỗ trước bàn đá, ngồi xuống, có chút nhàm chán trông đỡ mặt, lẩm bẩm nói: "Ca hắn lúc nào trở về a? Còn có cha hắn, ai?" Nói đến đây, Lâm Mộc Vũ gương mặt vẻ u sầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.